Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cao lắm, đôi mắt không cần phải to tròn như hạt nhãn, cái mũi không phải thẳng như dọc dừa, đôi môi không cần phải đầy đặn hình trái tim. Đàm Áo, em biết rồi nhé, anh đang vòng vo để khen Tiểu Đoá. Đàm Áo cười giả lả, thì có việc phải nhờ cô ấy mà. Tiểu Đoá không nén nổi bật cười, giúp anh được thôi, nhưng đổi lại em được gì chứ? Mời em một bữa sáng long trọng. Không, phải thêm cả bữa trưa nữa. Không vấn đề. Vậy là xong nhé. Dạ ừ hết cách, đành ngồi nhìn hai người. Hai người chuyên tâm vào vấn đề chính được không hả? Tối nay mình và Đoá sẽ đến trường T. Đàm Áo cứ đi sân bay đón ba mẹ. Anh cho em gửi lời hỏi thăm hai bác. Để anh đi cùng em. Nửa đêm nửa hôm nhỡ gặp phải kẻ nào biến thái thì hai em đi chẳng khác nào là hong cọp à? Quan Thiếu Hàng trao đổi xong với khách hàng, ra khỏi khách sạn đã gần 8 giờ tối. Anh lên xe, mở điện thoại gọi lại số điện thoại vừa gọi vào máy mình lúc nãy. Xin chào, tôi là Quan Thiếu Hàng, vừa rồi bận họp nên không tiện nói chuyện. Đôi mắt mệt mỏi của Thiếu Hàng ánh lên hân hoan khi nghe đối phương trả lời. Anh nói rằng đã tìm thấy chú chó của tôi ư? Anh ghi lại địa chỉ và lái xe đi luôn. Hóa ra mấy tháng nay bò sữa của anh được một nhà bà cụ nuôi dưỡng. Mấy hôm trước cậu con trai làm việc ở ngoại tỉnh quay trở về, thấy mẹ nuôi chó lạ không thích lắm. Sau rồi lên mạng tìm kiếm, đọc được tin tìm chó lạc, có hậu tạ của Hàng nên liên hệ luôn. Đến nhà bà cụ, vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng chó sủa ăng ẳng. Bò sữa lao ra từ trong nhà, giơ hai chân trước lên, cào cào vào quần áo anh và rồi sụp mõm vào người anh. Thiếu Hàng mừng rỡ, ôm chầm lấy bò sữa. Đã bao năm nay anh không có cử chỉ thất thố thế này. Như đã hứa, anh biếu bà cụ một món tiền kha khá rồi đưa bò sữa về nhà. Anh chưa vội thông báo tin mừng này cho Gia Ưu. Vừa tắm cho bò sữa, anh bất giác mỉm cười hạnh phúc khi tưởng tượng ra cảnh Gia Ưu mở cửa ra nhìn thấy nó. Điện thoại di động để ở ngoài phòng khách đổ chuông, là tiếng chuông cài đặt khi nhận được cuộc gọi của Gia Ưu. Anh lau khô tay ra ấn máy nghe, chưa kịp nói gì thì nghe thấy giọng lo lắng của Gia Ưu. Anh à, Đàm Áo xảy ra chuyện rồi. Quan Thiếu Hàng vội vã lao đến bệnh viện. Anh gặp Gia Ưu ngay ở cửa phòng cấp cứu, tóc cô rối bời, quần áo xộc xệch, bị xé rách mấy chỗ, khóe môi vẫn còn vết máu khô. Anh nhìn chằm chằm và hỏi thẳng cô, chuyện này là thế nào? Cô kể toàn bộ sự việc với giọng đứt quãng cho anh nghe. Tối nay theo kế hoạch, cô và Đàm Áo đến theo dõi ở trường T. Hết giờ tan tầm, cô tranh thủ ở lại văn phòng làm nốt mấy việc giang dở. Đến khoảng 7 giờ tối, Đàm Áo rủ cô đi ăn tối. Gần đến bãi đỗ xe, Đàm Áo sực nhớ ra quên đồ ở văn phòng nên quay lại lấy. Gia Ưu ra bãi đỗ lấy xe trước, không ngờ cô bị hai tên lưu manh phục kích ngay gần xe. Trong lúc chống cự, cô bị trật khớp chân và bị chúng bắt lại. Một tên bịt miệng cô, còn tên kia xé quần áo của cô và lớn tiếng nói sẽ chụp hình đưa lên mạng. Trong lúc nguy hiểm ấy, Đàm Áo xuất hiện. Gia Ưu xoa xoa mặt rồi nhìn Thiếu Hàng. Em nghĩ là mới đầu chúng chỉ muốn dọa em thôi, nhưng bị em chống cự dữ quá, lại có thêm Đàm Áo đến cứu nên mới đánh nhau loạn lên. Đàm Áo bị chúng đánh bị thương. Vừa rồi bác sĩ nói là bị thương ở cột sống, sẽ rất rắc rối. Giây phút nguy hiểm ấy, Gia Ưu thoát khỏi hai tên lưu manh kia, chui tọt vào trong xe, bấm gọi 110 cho công an. Trong phút chốc, cô bỗng nghe thấy tiếng xoảng ở bên ngoài. Quay đầu lại nhìn thấy Đàm Áo đang nhăn nhó ngã xuống đất, không thể bóng dáng hai tên kia đâu. Đèn cửa phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ đi ra ngoài. Hai người vội đi đến lắng nghe bác sĩ trao đổi tình hình, lòng cô nguội lạnh, run rẩy nói. Bác sĩ, phẫu thuật như thế rủi ro có nhiều không? Bác sĩ gật đầu. Chỗ bị thương có liên quan tới hô hấp và tim nên phẫu thuật rất khó. Như vậy đương nhiên rủi ro sẽ cao. Nói chung là tỷ lệ thành công khoảng 2-3 phần thôi. Chị hãy gọi người nhà bệnh nhân đến gặp chúng tôi. Chúng tôi chỉ phẫu thuật khi được gia đình bệnh nhân đồng ý và ký tên. Bác sĩ đi rồi, Gia Ưu vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Thiếu Hàng ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng hồi của cô và luôn luôn an ủi. Sẽ khỏi thôi, em đừng sợ. Hai phần. Gia Ưu vùi mặt vào ngực Thiếu Hàng, giọng nói lạc đi vì thút thít. Có khác gì đánh bạc đâu. Nhỡ phẫu thuật thất bại thì anh ấy... Cô khóc nấc lên không thành tiếng, không dám nói thêm gì nữa. Thiếu Hàng nghĩ mãi không ra cách, nhưng anh không muốn làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Gia Ưu. Anh chỉ khẽ nói. Em đi về nghỉ ngơi một lát đi, mọi việc ở đây cứ để anh lo liệu. Đàm Áo xảy ra chuyện, việc đầu tiên là phải thông báo cho gia đình Đàm Áo biết. Ba mẹ Đàm Áo chưa đến kịp, Quan Thiếu Hàng nhờ người ra sân bay đón họ, còn mình thì đứng ở cửa buồng bệnh chờ hai bác và thuật lại sơ qua sự việc cho họ nghe. Sau đó đưa họ đến nhìn Đàm Áo đang nằm hôn mê trên giường bệnh. rồi dẫn họ đi gặp bác sĩ điều trị, nói chuyện cụ thể. Gia Ưu qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.